Nếu thật sự có người giá họa cho Nha Nhiễm Y, như vậy tất nhiên chuyện này không đơn giản nữa rồi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đang phân tích. Nếu đã quyết định đảm đương, vậy thì bắt đầu phải nỗ lực. Huống chi còn có hắn ở đây. Chúng ta đi tìm Bách Hiểu thôi. Mặc dù Diệp Linh Cẩm cảm thấy mỗi lần gặp Bách Hiểu khiến cho nàng bị áp lực rất lớn, nhưng Bách Hiểu có tình ý với Nha Nhiễm Y. Nàng tin Bách Hiểu sẽ công khai bày tỏ. Nha Nhiễm Y cúi đầu nhìn nàng cười, nói, thật muốn đi. Ngươi không lo lắng. Ý nghĩ bị Nha Nhiễm Y nhìn thấu, Diệp Linh Cẩm nghiêng đầu. Ta có gì phải lo lắng? Nha Nhiễm Y cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ hết cách. Nhưng ngươi... Ngươi dám trêu chọc nàng thì ngươi định phải chết. Diệp Linh Cẩm quay đầu lại, hung tợn cảnh cáo nói. Nếu là nàng trêu chọc ta thì... Nha Nhiễm Y vẻ mặt vô tội. Diệp Linh Cẩm quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, sau đó nói, vẫn là lỗi của ngươi. Diệp Linh Cẩm không nghĩ tới tại sao mình có thể trước mặt Nha Nhiễm Y hung hãn như vậy. Xem ra nàng muốn vùng dậy rồi. Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi. Nha Nhiễm Y than thở. Diệp Linh Cẩm trừng hắn. Chúng ta đều khó nuôi, làm sao bây giờ? Có bản lãnh thì ngươi đừng nuôi. Ta không nuôi, người khác nhận nuôi sao? Ngươi ăn nhiều như vậy. Chỉ là hiểu lầm lúc đầu thôi. Ngươi hay là ngủ một giấc sẽ thấy tốt hơn. Nha Nhiễm Y nói. Bọn họ cùng quyết định đi lịch thành tìm Bách Hiểu, hỏi xem có chút manh mối nào không. Nhưng ngày thứ hai, bọn họ vừa rời khỏi Đan Thành đến một trấn nhỏ, liền bị tập kích. Lần này tới là 5 người áo đen nhưng không phải Kinh Phong lâu. Xem ra đoạn đường này chúng ta đi lại không yên ổn. Nha Nhiễm Y một tay ôm Diệp Linh Cẩm nói. Diệp Linh Cẩm có chút sợ. Đừng sợ. Nói xong, Nha Nhiễm Y tung người lên, bắn ra một đám mây, trên không trung tỏa ra rất nhiều ngân châm. Bọn người áo đen vung kiếm đánh lui ngân châm. Nhưng ngân châm thật nhỏ, cộng thêm công lực Nha Nhiễm Y rất thâm hậu, cuối cùng có mấy tên không địch lại, trúng châm ngã xuống. Nha Nhiễm Y đáp xuống đất, nhìn xem con mồi đã chết chưa, thấy còn lại hai tên áo đen, miệng mỉm cười, nói rằng, Cẩm Nhi. Xem ta theo hoa trên gấm như thế nào. Thân ảnh màu tím, toàn thân phát ra hơi thở nguy hiểm và dáng vẻ vô cùng tao nhã ngày thường như khác biệt, nhưng cũng thật hấp dẫn nàng. Châm này, là lấy tên của nàng. Các ngươi vẫn còn muốn tiến lên sao? Đừng chậm trễ thời gian tại hạ. Nha Nhiễm Y vừa cười vừa nói. Hai người còn lại nhìn bọn người áo đen trên mặt đất, do dự một chút. Đừng nhìn, ba người kia đã chết. Hai người nhìn nhau, cuối cùng ra ám hiệu, chạy. Nha Nhiễm Y cũng không đuổi theo. Diệp Linh Cẩm có chút sợ hãi nhìn bọn người đã chết trên đất. Đừng nhìn. Nha Nhiễm Y đi tới che tầm mắt của nàng lại. Diệp Linh Cẩm lắc đầu một cái. Nếu quyết định đối mặt thì không nên sợ. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy người chết. Xem ra đoạn đường này rất không yên ổn. Tin tức ta mang theo ngươi đi, sợ là người trên giang hồ cũng đã biết. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, cảm thấy tin tức truyền đi thật nhanh. Không bằng chúng ta đi đường vòng, từ đây đi Lăng Thành, thế nào? Cũng thuận tiện dẫn ngươi vui đùa một chút. Nha Nhiễm Y nhìn bộ dạng bách của Diệp Linh Cẩm, có chút đau lòng. Tốt. Vì vậy, bọn họ không đi Lạc Thành, mà nhắm Lăng Thành đi tới. Một gã có râu quai nón uống một hớp rượu nói, nghe nói. Con gái Liễu Như Sương bị một ma đầu bắt cóc rồi. Người còn lại nói, nghe nói. Chính ma đầu kia giết cả nhà Diệp gia. Một gã tuổi tương đối trẻ, xem ra là mới bước chân vào giang hồ, nói, như thế tại sao con gái của Liễu Như Sương lại đi cùng hắn? Đây chính là kẻ thù a. Gã có râu quai nón liếc mắt nhìn tên tiểu tử trẻ tuổi, vẻ mặt như có ý ngươi không hiểu rồi, nói, tên ma đầu kia thủ đoạn rất khủng khiếp, huống chi con gái của Liễu Như Sương. Chỗ này hắn chỉ đầu mình, có chút không tốt. Lập tức liền bị lừa gạt nha. Tên tiểu tử trẻ tuổi than thở một chút, tiếp tục hỏi, con gái của Liễu Như Sương cũng thật đáng thương. Tên ma đầu kia mang theo một kẻ ngốc làm gì? Một người khác xen vào, có thể trên người con gái của Liễu Như Sương có manh mối của Trường Sinh Dẫn. Một kẻ ngốc có thể có manh mối gì? Tên tiểu tử nhỏ tuổi sờ sờ đầu không hiểu. Gã có râu quai nón cười cười hèn mọn, nói, có lẽ trường sinh vẫn bị cấm vào trên người con gái liễu như sương đấy. Bọn họ nổi lên trận cười thô bỉ. Diệp Linh Cẩm ở một bên nghe mặt đen lại. Lăng Thành cách Đan Thành không xa, bọn hắn từ thị trấn thuê xe ngựa, đi rất nhanh đến Lăng Thành, đi vào quán rượu. Đoạn đường này bọn họ nghe được rất nhiều tin đồn. Tỷ như chuyện mới vừa rồi, tỷ như, tên ma đầu phát điên, bắt con gái liễu như sương nhưng không chiếm được trường sinh dẫn, liền làm nhục nàng. Tỷ như, tên ma đầu kia là bị oan uổng, con gái liễu như sương thật ra thì không ngốc, nàng lựa chọn tin hắn, bất kể ánh mắt của người khác, cố ý đi theo ma đầu. Điều này cũng làm cho rất nhiều giang hồ nhi nữ, tiểu thư khuê các thổn thức cảm thán không thôi. Việc này cũng bị bọn người chuyên kể chuyện nắm bắt cơ hội, kể chuyện xưa thêm dầu, thêm mỡ, mô tả thành câu chuyện tình ái vui buồn lẫn lộn. Giang hồ vĩnh viễn là nơi có nhiều tin tức phức tạp nhất. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 123, một lời đã định. Ngay cả ý định bác bỏ tin đồn cũng biến mất. Diệp Linh Cẩm uống một ngụm nước, thở dài. Nha Nhiễm Y cười hỏi, làm sao vậy? Nghe sai đồn bậy thật là đáng sợ. Diệp Linh Cẩm đã không giả bộ ngốc nữa, như vậy vừa có thể cùng Nha Nhiễm Y ngang nhau, còn có thể che giấu tai mắt người khác, né tránh bọn người tìm bọn hắn một chút. Nha Nhiễm Y cười cười nói, có lẽ đúng như lời đồn đãi. Ta nên xem trên người của ngươi, có trường sinh dẫn hay không? Ngươi. Ban ngày ban mặt, Diệp Linh Cẩm cứ như vậy bị hắn treo gẹo một chút. Hơn nữa đối phương mặt không đỏ, tim không đập mạnh, ôn tồn nho nhã cười giống như hằng ngày. Xem ra cho dù nàng không giả bộ ngốc nữa, vẫn bị hắn bắt nạt. Thật là quá đáng. Ngươi treo chọc ta. Diệp Linh Cẩm hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Nha Nhiễm Y đổi tư thế, chống cằm nhìn nàng, ôn nhu nói, ngươi có thể treo chọc lại. Nha Nhiễm Y thật là điển hình vạn năm không khí tiết sói trong sói. Thượng đế a, bắt con yêu nghiệt này đi. Ngoan. Ăn thịt. Dường như người gây ra họa không phải là mình, vẻ mặt Nha Nhiễm Y vẫn dịu dàng, gấp khối thịt cho Diệp Linh Cẩm. Không còn sức chống đỡ. Nàng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm là được, ăn xong dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút. Mua vài món đồ. Diệp Linh Cẩm lúc này mới nhớ tới lúc bọn họ đi quá tự nhiên, căn bản cái gì cũng không mang theo. Hai ngày nay, ăn mặc đều là dùng tiền của Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm thật tò mò, rút cuộc tiền của hắn đủ chống đỡ được bao lâu. Phản đối. Diệp Linh Cẩm lắc lắc ngón tay, gia sản của ngươi có bao nhiêu? Ta còn không biết ngươi có tiền hay không đây. Sau khi Diệp Linh Cẩm đến thế giới này, nàng không phải lo lắng về tiền bạc. Nha Nhiễm Y nhìn nàng, mặt vui vẻ nói, nếu như ta nói trên người ta tiền không đủ để trả bữa cơm này cho ngươi. Không phải đâu. Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, nàng vẫn theo bản năng cho là Nha Nhiễm Y là không có gì không làm được. Đây chẳng lẽ là tình cảm sùng bái của chim non đối với chim mẹ? Trước đây, bốn người bọn họ đi chung với nhau, ở nhà họ Quan, tốn hao đều là tiền của Quan Hoán Chi, Diệp Linh Cẩm biết người như Quan Hoán Chi vậy sẽ không thiếu tiền, sau đó, lại vừa ăn vừa ở tại Bùi gia. Địch Tinh là thần thâu, tự nhiên sẽ không thiếu tiền xài. Lúc trước Nha Nhiễm Y mang theo Vi Đăng gọi hắn là công tử. Nha Nhiễm Y cũng không giống như là không có tiền. Hơn nữa hắn mặc toàn thân y phục màu tím, hắn cũng không hiểu vải vóc gì, nhưng có mùi hôi như vậy, khẳng định là rất bất tiện, ngay cả ngày thường, đối với việc ăn mặc hắn cũng rất đòi hỏi. Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Diệp Linh Cẩm, Nha Nhiễm Y buồn cười nói, ta không nuôi nổi ngươi sao? Đoán mò cái gì? Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, ở trong mắt nàng, mẹ kế của nàng không có gì không làm được. Cha ta là Lý Cương thì tính là gì? Ở thế giới này, trong võ lâm này, mẹ kế Nha Nhiễm Y của ta mới là hoàng đế a, vua. Lý Cương, ám chỉ người nhà của quan chức chính phủ, dựa hơi để làm càn. Sau khi cơm nước xong, Nha Nhiễm Y đưa Diệp Linh Cẩm đi dạo trên đường phố Lăng Thành. Lăng Thành không được phồn hoa như Đan Thành, nhưng không khác nhau lắm so với Lịch Thành. Nha Nhiễm Y nắm tay Diệp Linh Cẩm đi dạo phố xá náo nhiệt, hưởng thụ yên tĩnh khó có được. Chắc là khó có được một ngày bình thường như thế, bởi vì Diệp Linh Cẩm không còn giả bộ ngốc nữa, không còn có bộ dạng đáng thương đi theo phía sau Nhan Nhiễm Y. Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm rất cao hứng khi nhìn người bán hàng rong hai bên trái, phải gào to chào mời, trong lòng nghĩ, nếu như Nhan Nhiễm Y đứng ở đó thì sẽ tạo nên cảnh tượng gì? Nhìn thấy cái gì mà cười ngây ngô như vậy? Nhan Nhiễm Y mắt nhìn về phía trước, miệng nói. Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm tắt ngay nụ cười. Hắn còn có thể nói ra lời ác độc như vậy. Đúng là vẫn còn ghi hận chuyện mình giả bộ ngốc mà. Phản đối. Diệp Linh Cẩm giọng nói hết sức không tốt, thúc cùi chỏ vào người hắn, nói, nhìn ngươi có tiền cũng là dựa vào cha mẹ thôi. Ngươi có thể tự dựa vào chính mình sao? Vẻ mặt Nhan Nhiễm Y đầy hứng thú, quay đầu nhìn nàng nói, như thế nào mới tính là tự dựa vào mình chứ? Có thể tự mình kiếm tiền nuôi ta à? Bây giờ, y Nhan Nhiễm Y cái gì cũng không ổn định, công tử ca bảnh bao thì có thể làm gì? Trừ phi hắn đi bán thân. Diệp Linh Cẩm nói. Làm được rồi, ta có chỗ gì tốt? Diệp Linh Cẩm biểu môi, nói, ngươi còn chỗ tốt hơn. Cuối cùng ta phải xem ngươi làm sao dựa vào chính mình a. Mẹ kế, ngươi dù sao cũng phải nuôi ta đúng không? Chỉ là, Diệp Linh Cẩm suy nghĩ một chút, nói, nếu trong vòng một tháng mà ngươi không xài tiền bạc trên người mình, có thể để cho hai chúng ta sinh hoạt thật tốt. Ta liền đồng ý ngươi một điều kiện. Một lời đã định. Diệp Linh Cẩm không nhìn thấy được dáng vẻ của đại sói xám đã thực hiện thành công gian kế. Được. Chúng ta hôm nay ở đâu? Diệp Linh Cẩm giả bộ vẻ mặt ngây ngô, giống như chỉ hỏi một vấn đề đơn giản. Nếu có chủ trương bắt đầu không dùng tiền của mình, vấn đề chỗ ở tối nay, hắn phải nghĩ biện pháp rồi. Nhan Nhiễm Y không nói gì, chỉ là dắt Diệp Linh Cẩm đi chợ với dáng vẻ điềm đạm, tao nhã. Hoàn toàn không giống như người cần phải nghĩ cách giải quyết tối nay dừng chân ở đâu. Diệp Linh Cẩm có chút hối hận về quyết định của mình. Tục ngữ nói không sai, không lo việc nhà, không biết gạo củi đắt. Nhan Nhiễm Y như vậy, căn bản cũng không giống như loại người sẽ vì kế sinh nhai mà đau buồn. Nàng đi theo Nhan Nhiễm Y vòng vo cả một buổi chiều ở Lăng Thành, dần dần đến hoàng hôn. Lúc hoàng hôn, rất nhiều người bán hàng rong thu xếp đồ đạc, một ngày làm việc mệt nhọc. Chuẩn bị trở về nhà với vợ con và người nhà cùng chung ăn cơm tối, hưởng thụ thân tình. Diệp Linh Cẩm nhìn trên mặt người bán hàng rong tràn đầy vui vẻ chất phác, trong lòng có chút hâm mộ. Thế nào? Chẳng lẽ là sợ ta không nuôi nổi ngươi, muốn cùng người ta về nhà? Lúc Diệp Linh Cẩm có chút thất thần, Nhan Nhiễm Y nói. Không phải là xem người khác một chút, cái này cũng không được sao? Diệp Linh Cẩm có cảm giác mình sắp hết sức. Hoàng hôn rồi. Mau suy nghĩ một chút chúng ta làm thế nào chứ? Còn nữa? Ta đi không nổi, muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Linh Cẩm cố ý nói. Nhan Nhiễm Y cũng không nóng nảy, nhìn nàng cười cười, nói, nương tử nếu mệt mỏi thì đến bên cạnh ngồi một chút đi. Diệp Linh Cẩm vừa kêu mệt mỏi, vừa hướng bên cạnh đi, thật ra nàng cũng không phải thật mệt mỏi, chỉ là muốn phá đám thôi. Thế nào, không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút? Đến bên cạnh, Nhan Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cẩm đứng đó, nói. Diệp Linh Cẩm rất muốn liếc hắn một cái, trong lòng nàng cũng biết, một chút nhỏ mọn căn bản không thể gạt được Nhan Nhiễm Y, con sói xám lớn này. Nàng vừa định châm biếm hắn vài câu, lại bị một âm thanh giòn giả cắt đứt. Ca ca, tỷ tỷ. Có tiền a. Đây là một cô bé khoảng 5-6 tuổi, y phục trên người có vài chỗ vá nhưng rất sạch sẽ, buộc hai bím tóc. Một đôi mắt to nhìn bọn họ khẩn cầu. Vừa nhìn nhất định là đứa trẻ của một gia đình nghèo khổ. Diệp Linh cảm thấy có chút đau lòng, lại nghĩ đến mình bây giờ cũng không có tiền, liền nhìn Nhan Nhiễm Y. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 124, vị ca ca này chưa bao giờ gạt người đâu. Ca ca, tỷ tỷ. Nơi nào có thể tìm được tiền? Cô bé nét mặt ngây thơ. Nhờ giúp đỡ. Nhan Nhiễm Y ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu cô bé, hắn cười cười ôn hòa, nói cho ca ca biết, muốn tiền làm gì. Áo tím kéo lê dưới đất, bụi bậm trên đất dính vào nhưng nụ cười trên mặt hắn và động tác nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy hắn đang làm chuyện thiêng liêng. Diệp Linh Cẩm sẽ không thừa nhận mình mới vừa nhìn trong chớp mắt, tâm thần bị lay động. Sau đó, trong lòng nàng lại thấy có chút không công bằng. Tại sao Nhan Nhiễm Y đối với người khác dịu dàng như vậy, bộ dạng sờ đầu người khác cũng rất dịu dàng, tại sao lúc hắn sờ đầu của mình, Diệp Linh Cẩm liền không nhịn được trong lòng cười châm biếm, đúng là dưới lầu sờ đầu chó. Mà yêu cầu đối đãi công bằng. Diệp Linh Cẩm trong lòng kháng nghị. Cha bị bệnh. Mẹ nói, có tiền mới có thể cứu cha. Không có tiền cha sẽ chết. Lúc cô bé nói chuyện, đôi mắt to tràn đầy hy vọng nhìn Nha Nhiễm Y. Bị bệnh. Diệp Linh Cẩm chợt nhớ tới Nha Nhiễm Y trước mặt, tuy là sử dụng độc rất nghịch thiên nhưng chữa bệnh cũng có thể, vì vậy cũng ngồi xổm xuống, kéo kéo hắn. Nha Nhiễm Y nghiêng đầu nhìn Diệp Linh Cẩm cười một tiếng, lại quay đầu nhìn cô bé nói, ca ca không thể cho ngươi tiền đâu. Cô bé vừa nghe, lập tức khóc òa lên. Diệp Linh Cẩm trừng mắt liếc hắn một cái, nói chuyện với đứa bé còn muốn quanh co. Nha Nhiễm Y mỉm cười ôn hòa, dường như hắn cười có năng lực chữa khỏi bệnh, sau đó nói tiếp, bất quá. Mang ca ca về nhà, ta có thể trị hết bệnh cho cha ngươi. Thật không? Cô bé trợn to hai mắt, vẻ mặt vui sướng, trong hốc mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt. Diệp Linh Cẩm thở dài, đứa bé chính là như vậy, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười. Dĩ nhiên, vị ca ca này cho tới bây giờ không gạt người đâu. Gạt người lỗ mũi sẽ bị dài nhé. Diệp Linh Cẩm cười cười nhìn cô bé, dối lòng nói. Nha Nhiễm Y chưa bao giờ gạt người. Ha ha. Nhưng mà. Ca ca này nói hắn không có tiền a. Cô bé vẻ mặt tủi thân nói. A. Diệp Linh Cẩm không biết nên giải thích làm sao với nó. Nha Nhiễm Y cười cười nói, dẫn chúng ta về nhà là tốt. Ngươi đi ra ngoài, mẹ ngươi có biết không? Mẹ. Chăm sóc cha. Cô bé nói. Xem ra chính là tự mình chạy đến. Diệp Linh Cẩm thật không biết nên cảm thán đứa nhỏ này thật hiểu chuyện hay nên chán ngán đứa nhỏ này thật phiền phức đây. Nói không chừng mẹ nó cũng vội muốn chết. Mang ca ca, tỷ tỷ đi đến nhà của ngươi được chứ? Lớn như vậy nên nhận biết mình nhà thôi. Nha Nhiễm Y cười cười. Dĩ nhiên. Nói xong, dùng bàn tay nhỏ bé của nó lôi kéo Nha Nhiễm Y đi, tay kia cũng không kéo tay mình, chuyện này mình không được hoan nghênh bằng Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm lặng lẽ, đau buồn. Nha Nhiễm Y đứng lên, để tùy ý cô bé lôi kéo hắn đi, cái tay còn lại, kéo Diệp Linh Cẩm vẫn còn đang buồn rầu vì bản thân mình không được hoan nghênh. Một đứa bé, hai người lớn, đi lúc hoàng hôn, Diệp Linh Cẩm nhìn mình và Nha Nhiễm Y đang tay, môi cong cong. Bọn họ đi vào một cái hẻm nhỏ, vòng vo ngoằn nghèo nhiều lần, rồi đi đến một căn nhà cửa chính đang mở rộng, cô bé buông tay Nha Nhiễm Y ra, chạy vào, vừa vui mừng kêu, mẹ. Mẹ. Có tiền. Diệp Linh Cẩm nghe xong xấu hổ, đứa nhỏ này quả nhiên không phân biệt được việc Nha Nhiễm Y có thể cứu người và vấn đề có tiền. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm gõ vào cái cửa đang mở lớn. Mẹ. Mẹ. Ngươi đâu rồi? Dường như mẹ cô bé không có ở đây. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc y phục vải thô, có chút tiều tụy nhìn thấy hai người có mặt mũi và cách ăn mặc không tầm thường đang đứng trước cửa nhà mình, trong lòng có chút sợ hãi, nhịn xuống lo lắng, từ từ đến gần, nói, hai vị đây là. Nghe được tiếng của mẹ mình, cô bé chạy ra. Mẹ! Mẹ! Nghe thấy tiếng cô bé, trong lòng của người phụ nữ rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngay sau đó vẻ mặt tức giận. Đi tới giọng nói nghiêm khắc, ngươi đi đâu? Ai cho ngươi không nghe lời chạy loạn đấy? Nếu như có việc không hay xảy ra. Nói xong liền muốn rơi lệ. Nhìn thấy mẹ mình đau lòng, cô bé nóng nảy nói, mẹ. Đừng nóng giận. Ta không loạn chạy. Người phụ nữ trẻ tuổi mới nhớ tới còn có hai người đứng ở cửa nhà mình, nhìn y phục và khí chất, trong lòng có chút sợ hãi, nói. Có Hương Nhi đã gây ra tai họa gì phải không? Thì ra là đứa nhỏ này gọi Hương Nhi. Diệp Linh Cẩm nở nụ cười nhìn người phụ nữ trẻ tuổi, nói, không có. Chúng ta tới chữa bệnh cho cha Hương Nhi. Hương Nhi gật đầu nói, đúng vậy, mẹ. Vị ca ca này nói có thể trị hết bệnh cho cha. Cha cũng không chết nha. Chữa bệnh. Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm một chút, có chút hoài nghi. Đại tẩu tại hạ đúng là vội tới để chữa bệnh cho cha Hương Nhi. Nha Nhiễm Y thân thiện nhìn người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười. Nụ cười ấm áp của Nha Nhiễm Y có lực sát thương, căn bản là không người nào có thể ngăn cản. Người phụ nữ trẻ tuổi do dự một chút rồi nói, mau. Mau. Hai vị quý nhân xin mời vào. Nhà chúng ta đơn sơ, xin đừng chê trách. Dứt lời, mời hai người đi vào. Vào trong sân, Diệp Linh Cẩm quan sát một chút, đều là xây bằng bùn, đất sét. Trong phòng trừ một cái bàn nhỏ, mấy băng ghế, căn bản không có đồ gì khác, quả nhiên rất đơn sơ. Mời ngồi. Mời ngồi. Người phụ nữ nói. Diệp Linh Cẩm và Nha Nhiễm Y ngồi xuống. Diệp Linh Cẩm vốn tưởng rằng Nha Nhiễm Y sẽ ghét bỏ nơi quá rách nát này, hơn nữa còn ngồi băng ghế nhỏ, nhưng hắn hoàn toàn không do dự. Người phụ nữ trẻ tuổi thấy bộ dạng hai người không ghét bỏ, trong lòng lo sợ bị thất lễ với người, liền nói, Hương Nhi. Rót nước. Để tự chúng ta làm là được. Diệp Linh Cẩm đứng lên. Để đứa bé mới 5-6 tuổi rót nước, nàng không yên lòng. Người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng nói, không, không, không. Sao có thể kêu các ngươi rót nước? Hãy để ta đi cho. Diệp Linh Cẩm không tranh với cô ấy, cũng liền bỏ qua, ngồi xuống. Hương Nhi tự hồ thật vui mừng, chạy xung quanh bọn họ. Hai vị uống nước. Cái đó. Không có lá trà. Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm có chút ngượng ngùng. Diệp Linh Cẩm hiểu có một số việc không phải lập tức có thể giải quyết nên không hề ép buộc người phụ nữ trẻ tuổi. Đại tẩu, chị dâu, xưng hô như thế nào? Diệp Linh Cẩm hỏi. Người phụ nữ trẻ tuổi nói, chồng tôi họ Trương. Vậy thì gọi là Trương tẩu nhé. Nghe nói Trương đại ca nằm trong phòng sao, có thể dẫn chúng ta đi xem hắn một chút không? Diệp Linh Cẩm hỏi. Trương tẩu nghe, trong mắt dường như dấy lên tia hy vọng, vội vàng nói, được, được. Nói xong liền dẫn bọn họ đi vào một gian phòng. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm cùng đi vào. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 125, Phu Sướng, Phụ Tùy. Chỉ thấy trên giường nam tử sắc mặt tái nhợt đang nằm, đôi môi khô khốc, hết sức yếu ớt. Xem ra là bệnh không nhẹ a. Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y nói. Trên mặt Nha Nhiễm Y nở nụ cười, nhìn Diệp Linh Cẩm nói, ngươi lại biết khám bệnh khi nào? Chỉ nói không được sao? Nha Nhiễm Y nhìn nàng cười cười, sau đó nhìn nam tử trên giường, chậm rãi nói, hắn bị bệnh mới nửa tháng thôi. Trương Tẩu vui mừng gật đầu một cái. Bệnh thương hàn. Nha Nhiễm Y nhìn xuống một chút, kết luận. Diệp Linh Cẩm hiểu ngày xưa nếu mắc bệnh cảm mạo có thể sẽ phải chết mà rất nhiều khi, có loại bệnh lây qua đường sinh dục, hoặc là bệnh thương hàn. Nha Nhiễm Y ngồi bên giường, cầm lấy cổ tay của nam tử trên giường, bắt mạch. Diệp Linh Cẩm nhìn sửng sốt. Ngươi cho rằng ta chỉ nhìn thôi sao? Nha Nhiễm Y giống như có con mắt phía sau lưng, nói. Thật ra Diệp Linh Cẩm cho Nha Nhiễm Y là loại sinh vật nghịch thiên, chỉ cần nhìn một chút là có thể cho ra kết quả. Nóng sốt bên ngoài thừa lúc cơ thể suy yếu, tấn công vào bên trong, làm cho trong ngực bị nghẹn quất, khó chịu, phát ban, vàng da, người bị bệnh nhẹ có thể bị nguy hiểm, nếu bệnh nặng sẽ dẫn đến tử vong. Diệp Linh Cẩm căn bản nghe không hiểu hắn nói gì, đại khái chỉ hiểu là nếu nguy hiểm nhất định sẽ chết. Trương Tẩu có lẽ hiểu không tốt như Diệp Linh Cẩm, nhưng nghe thấy một chữ chết. Trong nháy mắt mặt trắng bệch. Trương Tẩu chớ hoảng sợ, ta chưa nói là không có cách nào. Trương Tẩu vừa nghe, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Hắn như vậy. Nếu là dùng châm và dược liệu điều trị tốt, trong vòng một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nha Nhiễm Y đứng dậy, nhìn Trương Tẩu nói có thể vợ chồng chúng ta tạm thời phải ở lại nơi đây. Trương Tẩu vừa nghe chồng mình có thể cứu chữa, đâu còn trông nom chuyện khác, liền đồng ý ngay, nói, nếu hai vị không chê bai chỗ này thì ở lại thôi. Ta đi chuẩn bị cơm tối. Vì vậy, Nha Nhiễm Y thuận lợi giải quyết vấn đề ăn ở của hai người bọn họ. Cơm rau dưa không nên ghét bỏ. Diệp Linh cảm thấy Trương Tẩu đã lấy ra thứ tốt nhất trong nhà chiêu đãi bọn hắn. Trương Tẩu khách sáo rồi. Nha Nhiễm Y cười cười. Sau khi cơm nước xong, Trương Tẩu dọn dẹp một gian phòng dành cho bọn hắn. Tổng cộng có 3 gian phòng, cha của Hương Nhi chiếm một gian, hai mẹ con Hương Nhi một gian, Nha Nhiễm Y và Diệp Linh cảm một gian. Thật ra Diệp Linh Cẩm rất không muốn. Nhưng không đủ phòng, hơn nữa hai người còn lấy danh nghĩa vợ chồng. Lúc này, Diệp Linh Cẩm đã ngồi trên giường, nhìn Nha Nhiễm Y đang ngồi ở bàn bên cạnh, nói, ngươi xác định là ở nơi này. Nha Nhiễm Y liếc mắt, cười một cái, cây nến trước mặt ánh sáng chập chờn. Nhưng mà chúng ta ăn không, ở không như vậy, cả nhà Trương Tẩu bọn họ cũng không nuôi nổi chúng ta. Diệp Linh Cẩm nói, nơi này mặc dù điều kiện không tốt, nhưng nàng cảm thấy thật thoải mái, chỉ là nhìn trong nhà có thêm hai cái người, vốn là nhà túng quẫn thì làm sao sống đây. Nha Nhiễm Y cong cong môi, nhìn nàng, nói, nương tử. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài kiếm tiền, thế nào? Kiếm tiền? Hắn. Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm nghi ngờ. Nha Nhiễm Y đứng dậy, cầm cây nến trên bàn, đi tới đặt trên bàn nhỏ bên mép giường, sau đó chậm rãi nói, chồng của ngươi không phải còn có thể giúp người khác xem bệnh sao? Kiếm một ít tiền. Còn có thể giúp chi phí trong nhà cho Trương Tẩu. Diệp Linh Cẩm lui về phía sau, co lại, trong lòng cảm thấy Nha Nhiễm Y nói có lý. Chỉ là, Nha Nhiễm Y giống như bày một gian hàng xem bói để xem bệnh cho người ta. Cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Thế nào? Đau lòng cho ta sao? Nha Nhiễm Y buồn cười nhìn Diệp Linh Cẩm. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Linh Cẩm xấu hổ. Vậy ngươi ngày mai hỏi Trương Tẩu một chút, tìm một bộ y phục của mặt ra ngoài thôi. Hắn cứ như vậy ngồi xuống, giống như là nơi xem bệnh cho người ta. Không khác gì là đi dạo kỹ viện mà không mặc y phục. Diệp Linh Cẩm ôm đầu gối, suy nghĩ một chút, nói, ta cũng vậy muốn cùng ngươi cùng đi. Cảnh tượng như thế, khó có được, tại sao có thể không đi để tận mắt nhìn. Nha Nhiễm Y cởi giày, lên giường, nói, phu sướng, phụ tùy cũng tốt. Đi chết đi, phu sướng phụ tùy. Ngươi lên đây làm gì? Nhìn Nha Nhiễm Y bò lên giường, Diệp Linh Cẩm liền co rút lại. Nha Nhiễm Y trả lời tự nhiên. Ngủ a. Ngươi có thể tìm nơi khác ngủ đi. Diệp Linh Cẩm cười thương lượng với hắn. Còn có cái giường khác? Không có. Vậy là không được rồi. Ngươi, ý của ngươi là muốn cùng ta ngủ? Diệp Linh Cẩm ngồi ở giữa giường tim đập nhanh, vẻ mặt không có tiền đồ, bắt đầu ửng hồng. Trai đơn, gái chiếc ái. Dễ dàng bị thiêu cháy. Nha Nhiễm Y thản nhiên nhìn nàng một cái, hỏi, mặt của ngươi thế nào lại có chút hồng? Chẳng lẽ là mấy ngày nay quá cực khổ, bị bệnh? Nói xong liền sờ sờ cái trán của nàng. Diệp Linh Cẩm tức giận chụp cánh tay của hắn. Hắn là biết rõ còn hỏi. Rất khốn kiếp. Nha Nhiễm Y tháo y phục, cởi áo ngoài ra, vẫn mặc y phục trong, nhìn về phía Diệp Linh Cẩm, hỏi, không ngủ sao? Vẻ mặt kia, ánh mắt kia rất bình thường, giống như đang hỏi người ta không ăn cơm sao? Nếu như Diệp Linh Cẩm biết Nha Nhiễm Y mới có một ngày, nói không chừng sẽ cho rằng là mình suy nghĩ quá nhiều. Đối mặt Nha Nhiễm Y thản nhiên hỏi, nàng nhìn một chút, Diệp Linh Cẩm cố kìm nén, từ từ cởi y phục ra. Tất cả đều là nàng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà Diệp Linh Cẩm cũng nhớ đã có người từng nói một câu, có mấy lời nam nhân nói, ngàn vạn lần không thể tin, trong đó một câu chính là ta chỉ ôm ngươi ngủ, cái gì đều không làm. Nha Nhiễm Y là thứ người như thế, lời nói. Càng thêm không thể tin. Chỉ là, mình như thế xấu hổ, Nha Nhiễm Y vẻ mặt thản nhiên, nói mình ra vẻ kiểu cách, suy nghĩ lung tung. Diệp Linh Cẩm chậm rãi nằm xuống, co lại phía trong giường. Vào mùa hè, không đắp chăn, cũng không có sao, thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên. Diệp Linh Cẩm an ủi mình như thế. Rút lại xa như vậy làm gì? Nha Nhiễm Y đưa tay chụp tới, liền đem Diệp Linh Cẩm ôm vào trong lòng. Nhất thời lông mao toàn thân Diệp Linh Cẩm đều bị dựng lên, mở to mắt nhìn hắn. Trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì? Nha Nhiễm Y buồn cười sờ sờ đầu của nàng. Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Diệp Linh Cẩm trong lòng hết sức đè nén nói. Nha Nhiễm Y duỗi tới, hôn lên trán Diệp Linh Cẩm một cái, nói, ngủ đi. Nói xong, nhắm mắt lại. Lần này Diệp Linh Cẩm không thể bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Nha Nhiễm Y trong tình huống bình thường hôn nàng. Vì vậy, hai má Diệp Linh Cẩm ửng đỏ nhìn mặt Nha Nhiễm Y, trong lòng ngơ ngác rung động. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ là chê ít? Nha Nhiễm Y nhắm hai mắt, ôm Diệp Linh Cẩm, môi cong lên, nói. Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chỉ là hôn một cái lên trán, rốt cuộc là còn chưa đủ đấy. Nha Nhiễm Y mở mắt ra, nhìn Diệp Linh Cẩm nhắm hai mắt hết sức rối rắm, cưng chiều cười cười. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 126, hắn thừa ngược đãi ta. Ngày thứ hai, Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm thức dậy sớm, lại phát hiện Trương Tẩu đã chuẩn bị bữa ăn sáng mà Hương Nhi mang cái băng ghế nhỏ ngồi kế bên nàng, nói chuyện luyến thoáng. Ngày hôm qua ngủ ngon giấc không? Trương Tẩu nhìn thấy hai người, hỏi. Diệp Linh Cẩm mỉm cười nhìn nàng, nói, ngủ rất thoải mái. Trương Tẩu, cần ta giúp ngươi không? Trước kia Diệp Linh Cẩm cũng không phải là người cái gì cũng không biết. Trương Tẩu nhìn hai người cũng không có làm ra vẻ, cảm thấy ở chung rất tốt, nhưng cũng cảm thấy không tốt, nói, cô nương là khách, sao có thể để cho ngươi làm? Nhìn xem, đã gần xong rồi. Diệp Linh Cẩm nói, gọi ta Cẩm Nhi hoặc là trực tiếp kêu muội tử là tốt rồi. Như vậy lần sau có thể phải để cho ta giúp ngươi nhé. Trương Tẩu mỉm cười, nói, được. Bốn người ngồi trước bàn, ăn bát cháo và bánh. Diệp Linh Cẩm bắt đầu cảm thấy có chút không quen, chỉ ăn rất ít, cũng cảm thấy có lỗi. Nàng lo lắng chính Nha Nhiễm Y yêu cầu rất cao, liệu có ăn được không? Nhưng mà, nàng nhìn Nha Nhiễm Y một cái, lại thấy hắn tự nhiên uống bát cháo, một cái tay khác cầm bánh, còn thỉnh thoảng chia một ít nhi cho Hương Nhi. Xem ra, nàng lo lắng quá nhiều. Nếu để cho Nha Nhiễm Y biết, sợ là hắn sẽ chê cười. Hương Nhi phát ra tiếng cười khanh khách, thoạt nhìn rất vui vẻ. Trương Tẩu có lẽ là bởi vì chồng có hy vọng rồi, vẻ mặt so với hôm qua cũng thoải mái rất nhiều. Ăn xong điểm tâm, Nha Nhiễm Y vào phòng chữa bệnh cho chồng Trương Tẩu, nàng vừa nhìn Trương Tẩu làm việc, vừa nói chuyện phiếm với nàng ta. Trương Tẩu 17 tuổi đã gả cho chồng của nàng, sinh ra Hương Nhi, hôm nay cũng đã 24 tuổi. Nhà bọn họ, vốn dĩ chồng của nàng ta đi ra ngoài làm công kiếm sống, cuộc sống tuy rằng kham khổ nhưng hết sức vui vẻ. Trương Tẩu gả cho người sớm như vậy, sẽ không cảm thấy chơi đùa chưa đủ chứ? Diệp Linh Cẩm chậm rãi hỏi. Bởi vì nàng cảm thấy, chừng 20 tuổi phải đi chơi khắp nơi, kết hôn quá sớm, trên người sẽ bắt đầu có trách nhiệm, phải học chăm sóc đối phương, không có tự do giống như trước kia. Trương Tẩu ngừng công việc trong tay, kỳ quái nhìn nàng một cái nói, muội tử đang nghĩ cái gì? Ngươi không phải đã sớm gả cho Nhan huynh đệ sao? Chẳng lẽ hắn đối đãi ngươi không tốt? Vẻ mặt Trương Tẩu không thể tưởng tượng nổi. A, không phải. Chúng ta rất tốt. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nàng quên thời xưa, thiếu nữ 16, 17 tuổi phải lấy chồng, cả đời căn bản cũng vì gia đình, vì chồng mình. Thật sao? Nhan huynh đệ thoạt nhìn là một người tốt. Ta nói thế. Làm sao có thể đối đãi ngươi không tốt được? Trương Tẩu mỉm cười, tay tiếp tục công việc. Hắn thường ngược đãi ta đấy. Diệp Linh Cẩm trong lòng rơi lệ. Trương Tẩu cho là Diệp Linh Cẩm xấu hổ, lại cười, nói, ngượng ngùng cái gì? Ta thật sự không có ngượng ngùng. Trong lòng nàng, tiểu Diệp Linh Cẩm cắn khăn tay. Tại sao? Nàng không còn giả bộ ngốc nữa nhưng tiểu Diệp Linh Cẩm lại muốn lên sân khấu biểu diễn. Diệp Linh Cẩm không muốn tiếp tục vấn đề rối rắm này, đột nhiên nghĩ đến một việc khác, liền nói, Trương Tẩu, ngươi và Trương Đại Ca có y phục nào có thể cho chúng ta mượn mặc một chút? Chúng ta căn bản không mang theo y phục. Bọn họ lúc trước đi quá tự nhiên, căn bản thật không đem theo cái gì. Trương Tẩu mỉm cười, nói, đương nhiên là có, nhưng y phục này vải thô, hơi rách các ngươi không chê là tốt rồi. Diệp Linh Cẩm triều nàng nói, làm sao có thể? Nàng cảm thấy Trương Tẩu là người rất thiện lương, hai người xa lạ đến nhà của nàng, nói có thể cứu chồng nàng, không biết là thật hay giả, liền để cho bọn họ ở lại, tuy rằng nhà nàng quả thật rất kham khổ, lại tuyệt không lo lắng cho bọn họ ăn không, ở không. Đi thôi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lấy. Nói xong, nàng xoa xoa tay, đứng dậy. Diệp Linh Cẩm đi theo nàng vào phòng của nàng. Trong phòng có một giường lớn, một cái bàn, một hộp tủ cũ rách, còn sót lại một chút vật linh tinh. Trương Tẩu mở hộp tủ, lấy ra bộ y phục cho Diệp Linh Cẩm nói, đây là trước lúc ta xuất giá, mẹ ta làm cho ta, sau đó không có mặc, lao động cũng không còn cơ hội để mặc, bây giờ muội tử ngươi mặc thôi. Diệp Linh Cẩm có chút ngượng ngùng nhận lấy y phục, đây là một bộ y phục vải bông màu đỏ dưa hấu, nhìn qua vẫn còn mới, xem ra Trương Tẩu rất ít mặc. Cái này là tốt mà. Ngươi không chê là tốt rồi, dù sao ta cũng không mặc, để Lâu Ngộ nhỡ bị côn trùng đục thì không thể mặc. Sau đó, Trương Tẩu lại tìm một bộ y phục của chồng mình cho nàng. Chờ lúc các nàng đi ra, Nha Nhiễm Y đã ở trong sân cùng Hương Nhi chơi đùa. Lúc trước cho dù Nha Nhiễm Y cười ôn hòa, cũng làm cho Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút không thành thật, mà bây giờ hắn chơi đùa với Hương Nhi, cũng nụ cười đó nhưng nhìn rất hấp dẫn. Trương Tẩu mỉm cười, nói, muội tử ngớ ngẩn này. Diệp Linh Cẩm lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng. Lúc này Nha Nhiễm Y nhìn thấy bọn họ, dắt Hương Nhi đi tới. Mẹ! Mẹ! Hương Nhi cười ôm lấy chân Trương Tẩu. Ngoan! Trương Tẩu dịu dàng sờ sờ đầu của nó. Diệp Linh Cẩm đột nhiên cảm thấy bức tranh trước mặt có chút quen thuộc, dường như Nha Nhiễm Y cũng thường vuốt đầu của nàng, nói ngoan. Chẳng lẽ, lúc người khác nhìn đúng là hình ảnh như vậy? Bỗng nhiên có chút buồn nôn. Nhan huynh đệ! Hương Nhi bám lấy ngươi như vậy thật không phải. Không sao, Hương Nhi thật đáng yêu, làm người khác rất ưa thích. Nha Nhiễm Y cười cười, sau đó lại nói, theo tình hình này, chưa tới 4-5 ngày nữa Trương đại ca có thể tỉnh. Thật sao? Trương Tẩu môi có chút run rẩy, vậy ta đi vào nhìn hắn một chút. Mẹ! Ta cũng vậy muốn vào nhìn cha một chút. Tốt! Trương Tẩu mang theo Hương Nhi đi vào phòng. Diệp Linh Cẩm nhìn họ dáng vẻ vui mừng, trong lòng cũng thật vui mừng. Làm gì? Quay đầu lại, Diệp Linh Cẩm nhìn thấy Nha Nhiễm Y đang nhìn mình nở nụ cười. Nha Nhiễm Y lắc đầu một cái. Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm không giải thích được, sau đó giơ giơ y phục trên tay, nói, y phục ta mượn tới rồi. Hai người trở về phòng, Nha Nhiễm Y không đầu, không đuôi hỏi một câu, buổi sáng ăn còn chưa quen. Diệp Linh Cẩm ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, trong lòng có chút ấm áp, trên mặt lại bình tĩnh nói, ngươi có thể ăn được, ta làm sao không quen chứ. Nha Nhiễm Y cười cười, nói, vậy thì tốt. Diệp Linh Cẩm chợt cảm thấy Nha Nhiễm Y quan tâm nàng như vậy, làm cho nàng rất không quen. Đột nhiên cảm thấy, Nha Nhiễm Y tổn hại nàng giống như trước đây, dường như thoải mái hơn. Thói quen bị mẹ kế ngược đãi. Diệp Linh Cẩm cảm thán trong lòng, mình thật không cứu nổi. Thay y phục đi. Ta ra ngoài. Diệp Linh Cẩm ném y phục cho Nha Nhiễm Y liền đi đến phòng Trương Tẩu thay y phục. Chờ thay y phục xong, không ngờ lại vừa người, Diệp Linh Cẩm soi gương nhìn một chút, cảm giác mình như vậy thật sự có mấy phần giống người phụ nữ đã chồng, nét mặt mình trong gương lại tràn đầy nụ cười. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 127, nhà có bà chằng. Kể từ khi Diệp gia xảy ra chuyện, nàng cũng rất ít sống đơn thuần như vậy, đi ra khỏi phòng. Nha Nhiễm Y mình mặc chiếc áo màu xám cho đã đứng ở trong sân. Nghe thấy tiếng động, Nha Nhiễm Y quay đầu lại. Diệp Linh Cẩm cảm thấy cả khu vườn đều sáng lên. Mặc dù không có y phục quý giá nhưng Nha Nhiễm Y mình mặc vải thô cũng rất anh tuấn, giống như thư sinh nho nhã, thiếu y phục quý giá tương xứng, cả người hắn càng có một loại thông dong, thản nhiên và ôn hòa. Lúc Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y, Nha Nhiễm Y cũng nhìn Diệp Linh Cẩm. Chỉ là Diệp Linh Cẩm không cách nào biết được trong lòng Nha Nhiễm Y đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn càng sâu, càng thêm hấp dẫn. Nha Nhiễm Y đi tới, vươn tay, nói, đi chào hỏi Trương Tẩu, chúng ta đi thôi. Diệp Linh Cẩm cực kỳ không được tự nhiên, duỗi tay. Dưới ánh mặt trời, một đôi vợ chồng bình thường nắm tay nhau đi ra cửa, bắt đầu tìm kế sinh nhai. Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm đến chợ, tìm cái bậc thềm ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một khối vải bố. Không biết hắn lấy lúc nào, trải ra trên mặt đất. Trên đó viết mấy cái chữ, thiếu chút nữa làm cho nàng cười cắm xuống đất. Chỉ thấy phía trên viết là, trị bệnh nan y, tạp chứng, coi không trúng không lấy tiền. Này chữ là viết ra từ tay Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y liếc mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của Diệp Linh Cẩm, bất đắc dĩ thở dài nói, nếu cha biết, ta lấy độc thuật tới bày quầy hàng, đoán chừng sẽ tự mình ra tay hạ độc chết ta. Diệp Linh Cẩm mỉm cười. Thật ra thì Nha Nhiễm Y đang từ từ đem chuyện của mình nói cho nàng biết, tỉ như, hắn học độc thuật từ cha hắn. Nhưng mà, cha ta sẽ phải thông cảm cho ta. Bởi vì phải nuôi sống gia đình. Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi hắn, phải nuôi vợ hay là con gái nuôi. Ngoài chơ, người bắt đầu càng ngày càng nhiều, kể đến, người đi nhưng không có ai đến khám bệnh.

Vẻ mặt lão bà tỏ vẻ hiểu, cười nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Diệp Linh Cẩm xấu hổ nhờ có Nha Nhiễm Y mà nàng được xem như bà chằng thật rồi. Cứ như vậy tán gẫu, từ từ người trên đường bắt đầu ít đi, tất cả về nhà rồi. Lão bà tử. Lão bà tử. Về nhà ăn cơm. Một ông lão đi tới. Ai nha? Nhà tôi đến rồi. Lão bà nhìn bọn họ mỉm cười, đứng lên. Ông lão đi tới, nhìn bọn họ một chút, mỉm cười, nói, lão bà tử nếu có nói cái gì mê sảng, các ngươi cũng đừng để ý a. Diệp Linh Cẩm buồn cười gật đầu một cái. Ngươi nói cái gì đâu? Lão bà đẩy ông lão một cái. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 128, người ta rõ ràng còn là thiếu nữ. Về nhà sớm thôi. Ngươi không phải là choáng váng đầu sao? Bảo ngươi đừng ra ngoài, ngươi vẫn ra. Ông lão vừa nói, vừa dọn dẹp quầy rau. Lão bà đem bó rau cho Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm nói, rau này hôm nay bán không hết, dù sao cũng vô ích, cho vợ chồng son các ngươi mang về ăn đi. Diệp Linh Cẩm khoát khoát tay, làm sao không biết xấu hổ như vậy. Ông lão một bên dọn dẹp quầy rau nói, lão bà tử để cho các ngươi đem về thôi. Bà ấy rất ít hào phóng như vậy. Lão bà bấm ông lão một cái, nói, ngươi nói cái gì đâu. Sau đó đem rau cho Diệp Linh Cẩm, nói, ngươi lấy đi. Diệp Linh Cẩm cười đến nghẹn liền nhận lấy bó rau. Chúng ta đi. Các ngươi cũng sớm trở về. Nói xong, hai ông bà lão ầm ĩ đi xa. Diệp Linh Cẩm nhìn bọn họ dưới trời chiều, cong cong môi, cuộc sống như thế cũng rất hạnh phúc. Nương tử. Chúng ta cũng trở về nhà thôi. Nha Nhiễm Y kế bên nói. Diệp Linh Cẩm lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt Nha Nhiễm Y đang nở nụ cười một chút, đứng lên. Đi thôi. Dọn đồ, Nha Nhiễm Y vươn tay. Diệp Linh Cẩm vươn tay ra. Nha Nhiễm Y nắm chặt. Hai người chậm rãi đi ở dưới chiều tà. Ai? Hôm nay không thu hoạch được gì a? Diệp Linh Cẩm thở dài nói. Ai nói? Nha Nhiễm Y giơ giơ bó rau trên tay. Diệp Linh Cẩm chưa bao giờ nghĩ tới Nha Nhiễm Y còn có thể cầm một bó rau đi trên đường. Hắn như vậy có vài phần mùi vị cuộc sống hơn, còn có một chút hương vị củi, gạo, dầu, muối. Trở về để cho Trương Tẩu xào. Thêm món rau. Diệp Linh Cẩm vui mừng nói. Ừ. Ca ca, tỷ tỷ đã trở về. Đang ở sân trong bận việc, Trương Tẩu nhìn thấy Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm trở lại, trong tay Nha Nhiễm Y còn cầm một rau, liền hỏi, ơ. Nhan huynh đệ, các ngươi đây là đi. Diệp Linh Cẩm cười chạy tới sờ sờ Hương Nhi, sau đó nói, hắn nói muốn nuôi sống ta đấy, kết quả hết ngày hôm nay, thu được một bó rau. Trương Tẩu, tối nay thêm món ăn. Diệp Linh Cẩm từ tay Nhan Nhiễm Y cầm rau đi qua. Nhan huynh đệ phải đi. Bày quầy hàng. Nhan Nhiễm Y nói giống như hôm nay thời tiết thật đẹp. Làm cho Trương Tẩu có chút kinh ngạc. Diệp Linh Cẩm buông lỏng tay Nhan Nhiễm Y, lôi kéo Trương Tẩu, nói, đi thôi. Trương Tẩu, hôm nay thêm món rau, ta cùng giúp ngươi. Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, ngoại trừ đối với việc lửa và cái nồi lớn như vậy có chút không quen, Diệp Linh Cẩm cảm giác mình vẫn có thể xào rau được. Nhưng Trương Tẩu nói bộ dạng nàng tiểu thư như vậy thì sao có thể làm những thứ này, liền chỉ cho nàng ở một bên giúp một tay. Diệp Linh Cẩm thật ra rất muốn nói, bởi vì chuyện ngốc nghếch nên ở Diệp gia căn bản không có nha hoàn nào phục vụ cho nàng tốt, huống chi sau đi theo Nha Nhiễm Y, tình huống càng thêm thê thảm. Chuyện cũ không đề cập tới cũng được, thật là làm cho lòng người ta thêm chua xót. Đợi đến lúc không có gì giúp nữa, Diệp Linh Cẩm liền đi phân phát đũa, Nha Nhiễm Y đã đem Hương Nhi ngồi ở trước bàn. Có thể ăn cơm nay. Hương Nhi đói bụng rồi. Diệp Linh Cẩm hỏi. Hương Nhi gật đầu một cái, dùng giọng của trẻ con nói, ca ca giống như cha trước kia mang theo Hương Nhi chơi, mẹ chuẩn bị thức ăn. Diệp Linh Cẩm nhìn mình và Nha Nhiễm Y một chút, tình trạng bây giờ. Thật giống vợ chồng già. Lúc nàng nhìn qua, vừa đúng lúc Nha Nhiễm Y cũng đang nở nụ cười nhìn nàng. Diệp Linh Cẩm đỏ mặt. Người ta rõ ràng còn là thiếu nữ, muội tử thế nào mà mặt đỏ như vậy, có phải không quen nơi này hay không nên bị bệnh. Bưng món ăn lên, Trương Tẩu nhìn thấy Diệp Linh Cẩm đỏ mặt đỏ liền hỏi. Ách! Hiện tại Diệp Linh Cẩm cảm thấy trong lòng Nha Nhiễm Y nhất định đang cười nhạo nàng. Có thể là tới Lăng Thành chưa quen khí hậu thôi. Buổi tối ta xem cho nàng một chút là tốt, Trương Tẩu đừng lo lắng. Nha Nhiễm Y bịa đặt nói. Trương Tẩu gật đầu một cái, nói, con gái thân thể nên chăm sóc tốt một chút, nói đến đây. Sẽ không phải là có chứ. Là có đệ đệ sao? Hương Nhi chợt xe miệng nói. Có. Diệp Linh Cẩm hoàn toàn đỏ mặt, trong nháy mắt có cảm giác thật muốn khóc. Nàng vẫn là con gái chưa chồng a. Trương Tẩu lại nhìn hai người một chút, nói, các ngươi sẽ không phải là. Đúng như Trương Tẩu suy nghĩ. Lúc trước có một số việc gạt Trương Tẩu cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nha Nhiễm Y nói. Diệp Linh Cẩm vẻ mặt vô tội nhìn hai người, rốt cuộc đang nói gì? Hơn nữa nàng thật còn là trong sạch. Chẳng qua nếu như bây giờ nói ra, Trương Tẩu cũng sẽ không tin, dù sao. Đều ngủ chung một cái phòng rồi. Trương Tẩu vội vàng nói, Nhan huynh đệ, ngươi không phải là đại phu sao? Mau xem muội tử có phải thật vậy hay không? Nha Nhiễm Y nhìn một chút vẻ mặt quẫn bách, hết đường chối cãi của Diệp Linh Cẩm, mỉm cười sâu xa nói, Trương Tẩu lo lắng, còn chưa có nhanh như vậy. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Hương Nhi muốn đệ đệ chơi với Hương Nhi. Hương Nhi ngẩn mặt nhìn Diệp Linh Cẩm. Nàng có thể không trả lời. Tỷ tỷ. Lúc nào thì có đệ đệ chơi với Hương Nhi a? Diệp Linh Cẩm không để ý đến đứa bé cố chấp này. Trương Tẩu vừa xới cơm vừa nhìn nàng cười. Mà Nha Nhiễm Y người kia cũng ngồi ở một bên, trên mặt mang nụ cười nhu hòa, mặc cho Hương Nhi ồn ào. Tỷ tỷ. Không có ai chơi với Hương Nhi. Diệp Linh Cẩm nhìn bộ dạng Nha Nhiễm Y cố đè nén, trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, vì vậy thẹn quá thành giận, chỉ Nha Nhiễm Y, phun một câu, ngươi đi hỏi hắn đi. Ha ha. Trương Tẩu che miệng cười. Diệp Linh Cẩm trợn mắt nhìn Nha Nhiễm Y một cái, có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Tại sao bị thương luôn là nàng? Được rồi, được rồi. Ăn cơm đi. Trương Tẩu che miệng cười nói. Cũng may, lực chú ý của đứa bé rất dễ dàng bị dời đi, Hương Nhi ăn cơm cũng không hỏi về vấn đề đệ đệ nữa. Ăn nhiều một chút, bồi bổ cho tốt. Nha Nhiễm Y gắp rau vào trong chén Diệp Linh Cẩm. Trương Tẩu nhìn mỉm cười. Bồi bổ em gái ngươi a. Không có mang thai. Làm gì để cho người khác hiểu lầm như vậy như vậy. Người ta rõ ràng còn là thiếu nữ thanh thuần. Diệp Linh Cẩm xới lấy chén cơm, trong lòng vô cùng chua cay. Nhưng Nha Nhiễm Y người ta vẫn cười ôn hòa. Sau khi ăn cơm, Nha Nhiễm Y đi châm cứu cho chồng Trương Tẩu, Diệp Linh Cẩm ở trong phòng một mình không có việc gì liền đi ra đi tìm Trương Tẩu. Dưới ánh đèn, Trương Tẩu đang khâu đế giày, Hương Nhi dính sát một bên, trên vẻ mặt người phụ nữ cổ đại mang nụ cười dịu dàng. Đây mới là người vợ hiền đức. Diệp Linh Cẩm thở dài nói. Một bên lo lắng tìm kế sinh nhai, một bên chăm sóc chồng ngã bệnh, vừa còn phải chăm sóc đứa bé, Trương Tẩu trừ sắc mặt có chút không tốt bên ngoài, hoàn toàn không nhìn ra ưu thương. Muội tử, đứng ngốc ở đó làm gì? Trương Tẩu ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Cẩm đứng ở cửa, ngẩn người. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 129, đắp chăn bông kể chuyện xưa. Tỷ tỷ. Diệp Linh Cẩm cười đi vào. Sờ sờ đầu Hương Nhi. Vốn định hỏi Trương Tẩu ngủ chưa đấy. Trương Tẩu tay di chuyển, một bên cười nói, còn chưa đâu. Mẹ khâu đế giày. Nhìn thật đẹp. Hương Nhi giòn giả nói. Diệp Linh Cẩm nhìn mấy đôi giày lớn, nhỏ, liền hỏi, đây là Trương Tẩu tự khâu giày in sao? Trương Tẩu cười lắc lắc đầu, nhìn trên tay một chút, nói, đây là cho cha của Hương Nhi. Nghe Nhan huynh đệ nói. Cha của nó cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại, nghĩ tới trước kia cứ vội vàng làm việc, không chăm sóc hắn tốt. Đôi giày cũng không làm tốt cho hắn, giờ muốn làm cho hắn một đôi giày. Lúc nói chuyện, nàng cúi mặt, sợi tóc rơi xuống, ánh nến nhàn nhạt trông hết sức dịu dàng. Diệp Linh Cẩm có chút cảm khái, thay nàng khổ sở. Người ta luôn luôn đợi đến lúc mất đi, mới biết người ta vốn là quan trọng cỡ nào. Trương Tẩu thở dài, nói. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái. Trương Tẩu ngẩng đầu mỉm cười, nói, muội tử đừng cười ta cũng không đọc qua sách nào cả, chỉ là một phen cảm thán thôi. Người ta luôn chờ tới lúc mất đi, mới biết quý trọng. Diệp Linh Cẩm lắc đầu nói, không có. Trương Tẩu ngươi nói rất đúng. Ngươi so với ta lớn một chút, rất nhiều chuyện nhìn cũng hiểu rõ hơn ta. Trương Tẩu mỉm cười. Diệp Linh Cẩm véo véo gương mặt của Hương Nhi, nói, Hương Nhi. Làm gì đó? Tỷ tỷ. Hương Nhi một mình thật nhàm chán. Hương Nhi ngẩng mặt mong đợi nhìn Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm trong nháy mắt có dự cảm xấu. Kết quả. Quả nhiên. Lúc nào thì sinh em trai cùng chơi với Hương Nhi? Tại sao đứa nhỏ lại cố chấp như vậy? Trương Tẩu một bên cười. Ách! Hương Nhi a. Diệp Linh Cẩm ngồi ở bên cạnh Hương Nhi, nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ đệ đấy. Không phải nói có liền có đúng không? Hương Nhi khéo léo gật đầu một cái. Trẻ nhỏ dễ dày. Diệp Linh Cẩm sờ sờ đầu của nó tiếp tục nói, cho nên không cần phải có tiểu đệ đệ được chứ. Như vậy tỷ tỷ lúc nào thì mới có thể sinh em trai? Cái đó. Trương Tẩu, không còn sớm nữa, ta đi ngủ thôi. Diệp Linh Cẩm đứng lên. Trương Tẩu ngẩng đầu, cười nói, muội tử và Nhan huynh đệ sớm đi nghỉ ngơi đi. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, vừa đi, trong lòng vừa buồn bực, tại sao nghe cứ quái dị thế kia? Đi thế nào không nhìn? Ngẩn người cái gì? Tiếng nói đầu sỏ gây nên tội trong phòng vang lên. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, chỉ thấy Nha Nhiễm Y mặc quần áo lót ngồi trên giường. Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y nửa ngày, sau đó thở dài, nói, không có gì. Ai bảo nàng không làm gì được hắn chứ? Hơn nữa đầu sỏ gây nên tội tuyệt không tự giác, chuyện này hắn cũng khó mà mở miệng. Hắn nhất định là cố ý. Trong lòng Diệp Linh Cẩm nói. Chờ Diệp Linh Cẩm bò lên giường, Nha Nhiễm Y mở miệng nói, nhìn ngươi hôm nay buồn bực. Kể cho ngươi biết chuyện xưa nhé. Gì? Diệp Linh Cẩm sửng sốt. Nha Nhiễm Y ấn đầu nàng xuống, để cho nàng ngoan ngoãn ngồi xong, sau đó nói, trước kia trên giang hồ có một kỳ nhân, am hiểu y thuật và độc thuật, hắn thu hai đệ tử, một thừa kế y thuật của hắn, một thừa kế hắn độc thuật. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi còn có sư muội thân thiết từ bé hoặc là sư tỷ. Diệp Linh Cẩm chen miệng nói. Nha Nhiễm Y sờ sờ mặt của nàng, nói, ngươi đoán mò cái gì? Ối, ai cho ngươi sờ soạn? Diệp Linh Cẩm chà chà mặt của mình. Học độc thuật. Không phải Nha Nhiễm Y hắn thì còn có thể là ai? Nha Nhiễm Y mỉm cười, tiếp tục nói, hai người này đệ tử đều là nam. Mà vị kỳ nhân đó có một người con gái. Hắn không muốn để cho con gái mình gặp nhiều phức tạp, cho nên không truyền y thuật hoặc độc thuật cho nàng. Hai đệ tử trẻ tuổi cũng không làm cho hắn thất vọng, cũng trưởng thành người. Diệp Linh Cẩm tựa lưng trên thành giường nhìn hắn. Trong lòng cảm thán, Nha Nhiễm Y lại có thể cùng nàng đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Cho nên nói hắn quá thuần khiết, vẫn còn là người chính trực. Không muốn biết vị kỳ nhân là ai sao? Nha Nhiễm Y nghiêng đầu nhìn Diệp Linh Cẩm, dưới ánh nến, gương mặt anh Tuấn rất nhu hòa mà chân thật. Diệp Linh Cẩm dẹp bỏ cảm xúc của mình, miễn cưỡng hỏi, người nào? Người này được xưng là kỳ nhân, cũng bởi vì. Hắn dựa theo một quyển sách cổ bị hư hại, luyện chế ra trường sinh dẫn. Diệp Linh Cẩm nghe được ba chữ trường sinh dẫn. Ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng nhìn về phía Nha Nhiễm Y, hỏi, sau đó thì sao? Không có. Không có. Diệp Linh Cẩm liền lao đến gần. Ừ. Có lẽ nàng đoán được người con gái đó chính là Liễu Như Sương, mẹ của nàng, mà hai người đệ tử này, người học độc thuật là cha Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y học độc thuật từ cha hắn, hơn nữa cha mẹ hắn và Liễu Như Sương có sâu xa. Hóa ra là như vậy. Lúc đầu tin tưởng hắn là đúng. Diệp Linh Cẩm không biết tại sao, Nha Nhiễm Y kể chuyện lúc xưa mình lại tin như vậy. Nhưng theo lời nói này, rõ ràng Nha Nhiễm Y cứu nàng là có mục đích, cũng không phải không rõ mục đích gì, hắn có rắp tâm khác, nghĩ tới trường sinh dẫn. Trong lòng bấy lâu nay bị chuyện này đè nén, rốt cuộc cũng được giải quyết. Ngươi! Có thể cách xa ta một chút không? Gì?